Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 854, thần bí lãnh đạo Diệp Thiếu Dương nói. Nói tiếp, nàng nói nàng có lão công, sở dĩ không thể cấp ta phương thức liên lạc, ta cũng hiểu được, sau đó không có liên lạc với nhau. Cách vài ngày ta lần thứ hai sát thủy tinh đến phòng nàng bên ngoài. Nàng lại để cho ta đi vào. Cứ như vậy chúng ta bảo trì loại quan hệ này. Ô ô, ta tưởng một hồi diễm ngộ. Bây giờ nghĩ lại, nàng mỗi một lần đều ở đây hấp máu tươi của ta. Thân thể ta càng ngày càng hơn hư, nhưng khi đó cũng không biết. Liền một vị muốn gặp nàng. Trong đầu tất cả đều là nàng. Tan tầm chi hậu tựu tránh đang ngủ ở nhà. Ngay cả nữ bằng hữu cũng không thấy. Ô ô, ta có lỗi với ta nữ bằng hữu. Trương Tư Đức khóc vài tiếng. Tiếp tục nói ra, ta vốn có không muốn quấy rầy nàng sinh hoạt. Ngày hôm qua cũng là xảo. Ta đi đại hạ lãnh lương. Vừa lúc liền gặp phải nàng. Ta một thời kích động. Thấy phụ cận không có người. Liền nói chuyện với nàng. Muốn hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không vứt bỏ gia đình ở chung với ta. Nàng mắng ta lưu manh. Hậu lai còn đánh ta một cái tát. Ta không trách nàng. Ngược lại có chút hổ thẹn. Nhất là nghĩ đến bạn gái của ta. Ta về nhà suy đi nghĩ lại. Quyết định cùng với nàng đoạn quan hệ. Ngày hôm nay đi làm. Ta lại trải qua của nàng trước cửa sổ. Nàng tìm ta đi vào. Ta nói với nàng chia tay sự tình. Nàng đồng ý. Sau đó nói là một lần cuối cùng. Ta nhịn không được. Hãy cùng nàng vào nhà. Lúc đi ra, ta cả người cơ hồ không có chi giác. Chân rất mềm. Buộc dây nịt an toàn thời điểm. Một thời không có đứng lại. Liền ngã xuống ngã chết. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lung lay muốn diệt hỏa diễm. Biết không kịp hỏi nhiều lắm cặn kẽ. Không thể làm gì khác hơn là chọn trước vấn đề trọng yếu. Cô kia số phòng là bao nhiêu? 16 tầng, 1603. Từ bên trái sổ thứ 3 trước cửa sổ. Cô đó tên gì? Đang làm gì? Diệp Thiếu Dương truy vấn. Ta điều tra qua, nàng gọi John Kỳ, tại nơi trên lầu xây dựng một cái bồi huấn ban. Bất quá, mặt nước lay động, Trương Tư Đức bóng người càng lúc càng mờ nhạt, thanh âm cũng dần dần biến mất. Tuy nhiên làm sao? Diệp Thiếu Dương truy vấn. Phù một tiếng, phù lửa tắt diệt. Trương Tư Đức chân dung hoàn toàn biến mất. Mẹ trứng, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng. Người này quá làm lỡ thời gian. Liền chút chuyện này, một khắc đồng hồ đều chưa nói xong. Thời khắc mấu chốt còn kẹt. Tả Vũ Tinh nói, nếu không ngươi lại làm phép một lần. Nào có chuyện tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Vừa vào Uổng Tử Thành. Nhất niệm quên trước kia. Tuyệt đối không cho phép lại theo nhân gian câu thông. Ta có thể tìm hắn hỏi một lần nói cũng không tệ. Ngươi cho rằng âm tàu địa phủ là nhà ta. Muốn làm gì làm gì. Tả Vũ Tinh trầm ngâm. Hoàn hảo chúng ta biết tên người. John là đi. Nàng là một hồ ly tinh. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Một bên thu dọn đồ đạc. Một bên tự hỏi. Người giúp ta tìm nàng đi ra. Tìm cái địa phương gặp mặt. Diệp Thiếu Dương đạo. Trước không nên đi lục soát cái kia 1603 gian phòng. Vì sao? Tả Vũ Tinh thật tò mò. Người không nên lập tức đi đem nàng thu phục sao? Nếu đổi lại là ngươi, sát nhân sẽ lưu ở nơi đó chờ bị bắt sao? Huống ta tối hôm qua mới đi sát một con hồ ly tinh. Nàng không có khả năng không phòng bị. Diệp Thiếu Dương nhíu nói rằng, giả như chúng ta bây giờ tìm tới cửa, liền ý nghĩa chúng ta hoài nghi. Lần này tìm nàng không đến, sau đó nàng khẳng định trốn đi. Tả Vũ Tinh nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta đi tìm cái này John Kỳ đi ra với ngươi gặp mặt. Không phải giống nhau cho nàng biết chúng ta hoài nghi nàng sao? Không giống với, vạn nhất nàng không phải hồ ly tinh. cũng sẽ không đánh rắn động cỏ. Không phải hồ ly tinh, làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương cười cười. Hồ ly tinh thiên biến vạn hóa, quỷ kế đa đoan, ngươi không hiểu, ngươi giúp ta tìm đến nàng hơn nữa. Ta đây liền an bài, ngoài ra, phái người mức độ tra một chút cái này đống tòa nhà đồ sộ lịch sử. Ta không tin tưởng như thế một cái nhà hồ ly tinh ngang dọc đại lâu. Từ chưa có phát sinh qua sự kiện linh dị, Tả Vũ Tinh gật đầu. Hai người cùng rời đi kiểm nghiệm xác căn phòng. Tả Vũ Tinh nhận cú điện thoại, đáp đáp một tiếng, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra. Chúng ta có vị lãnh đạo muốn gặp ngươi. Cái gì lãnh đạo? Rất lớn lãnh đạo. Tả Vũ Tinh thần bí cười cười. Tìm ta làm gì? Không biết. Đi thôi. Tả Vũ Tinh dẫn hắn đi vào cảnh vụ đại lâu. Diệp Thiếu Dương bản muốn thông qua cửa ban công bài để phán đoán là cấp bậc gì lãnh đạo. Kết quả Tả Vũ Tinh dẫn hắn vào giam khống thất. Một cái mập mạp nhìn rất có quan uy nam tử. Từ trên ghế salon đứng lên, rất hòa khí cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi. Diệp tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, mời ngồi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là khi hắn đối diện ngồi xuống. Tả Vũ Tinh tự mình đi pha trà. Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua. Người này không có mặc cảnh phục, thế nhưng trên lưng in Police Anh Văn, nhìn qua có hơn 40 tuổi. Tóc toàn bộ lui về phía sau trải, vầng trán cao, minh thai đột xuất, tướng mạo uy nghiêm, vừa nhìn ngay cả có chính khí người. Trong lòng không khỏi sản sinh vài phần hảo cảm. Diệp tiên sinh sự tình, ta nghe nói qua một ít, đạo môn cao nhân, rất là kính ngưỡng, nam tử khách khí hàn huyên, không có phách lối gì. Lúc này Tạ Vũ Tinh ngược lại hai chén trà qua đây. Đưa cho nam tử thời điểm, sờ sờ tay hắn, ân nói, hôm nay ngươi uống thuốc sao? Nam tử gật đầu, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, thượng cấp cùng thuộc hạ, làm sao thân thiết như vậy? Chuyện này, chẳng lẽ có cái gì? Không dám nghĩ tiếp nữa, vừa rồi các ngươi ở kiểm nghiệm xác thất làm tất cả. Ta đều thấy, tuy là khán bất chân thiết, nhưng là vượt quá tưởng tượng. Diệp tiên sinh thực sự là cao nhân. Ta vẫn thính Vũ Tinh nói lên ngươi sự tình, còn có hoài nghi, hiện tại hoàn toàn tin tưởng. Diệp Thiếu Dương đờ đẫn gật đầu. Có chút án kiện, chúng ta còn phải xin nhờ Diệp tiên sinh. Nam tử cười cười, không hề nói đề tài này, ngược lại kéo bình thường tựa như trò chuyện một hồi. Tạ Vũ Tinh ở một bên ngây ngô, có chút co quắp, nhìn đồng hồ nói ra. Được, chúng ta còn có chuyện phải làm đây. Nam tử đứng dậy cùng Diệp Thiếu Dương bắt tay nói xa cách. Tiễn bọn họ xuất môn. Đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Vũ Tinh như thế nào đây? À, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút. Cười cười, tốt, chúng ta là bạn tốt. Vậy là được, các ngươi cố gắng hợp tác. Nàng muốn là nơi nào làm không đúng, ngươi tùy thời tìm ta, ta giúp ngươi chủ trì công đạo. Tả Vũ Tinh từng thanh Diệp Thiếu Dương lôi đi, thẳng đến ra đại lâu. Diệp Thiếu Dương trong đầu còn mơ mơ màng màng, nhức đầu, người này làm gì, tìm ta trò chuyện nửa ngày, liền trò chuyện cái này. Tả Vũ Tinh rên một tiếng, nói, hai người các ngươi, hảo thân mật a. Diệp Thiếu Dương len lén liếc nàng liếc mắt, chuyện này vẫn là không nhanh không chậm, ta lưỡng thiên thiên ở cùng một chỗ, ở cùng nhau ăn cơm, ngươi tin tưởng không? Tả Vũ Tinh hướng hắn thiêu thiêu mi mau, ngươi nói ta sẽ tin. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, lập tức xì một tiếng bật cười, đó là ta ba. Diệp Thiếu Dương hóa đá tại chỗ, nửa thiên tài tỉnh lại, để sát vào Tả Vũ Tinh tai bên nói ra, ta lúc đó nói thế nào? Ngươi thăng quan nhanh như vậy, nhất định có bối cảnh, ngươi còn không thừa nhận, nguyên lai ngươi cũng là một quan đệ nhị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,